Không chỉ như thế, cái bớt chỗ mắt cá chân kia tựa hồ bị kích hoạt, rõ ràng tự động hấp thụ lấy lôi điện chi lực bốn phía, dung hợp tiến vào trong lôi điện chi hạch. Tốc độ này vô cùng nhanh, thậm chí so với hắn dùng cực phẩm thiên tinh thạch tu luyện còn nhanh hơn. Càng mấu chốt chính là, đây là tự động vận chuyển, lại tự thành một hệ tương đương với có một người khác tân tân khổ khổ luyện hóa lực lượng, sau đó toàn bộ đưa tặng cho hắn. Thiểm điện tộc nhân, lôi quang báo giống như đột nhiên mở ra trí nhớ thượng cổ, trong đôi mắt hiện lên thần sắc vô cùng hoảng sợ, thân thể gục xuống, làm ra tư thế cung kính nhất, rõ ràng hướng Lâm Lạc cúi đầu xưng thần. Đây là mãnh thú gặp được mãnh thú có huyết mạch xa xa cao hơn mình mới có thể biểu hiện ra tư thái, đại biểu cho tuyệt đối phục tùng. Lúc này Lâm Lạc liền tính một trường bổ đi qua, lôi quang báo cũng chỉ nhắm mắt chờ chết, ngay cả phản kháng cũng không dám. Huyết mạch áp chế thật giống như hoàng đế và bình dân có quyền sanh sát trong tay. Liễu Triển Duệ sợ ngây người, Thang Hồng Đồng sợ ngây người, Thái Kê Vũ sợ ngây người, Hạ Mộng Như sợ ngây người, tất cả mọi người sợ ngây người. Bất chiến mà khuất, chẳng lẽ hắn là thiên kiêu chi tử, ngay cả thượng cổ dị thú cũng hướng hắn thần phục. Hạ Mộng Như thì là trong nội tâm đại hỉ, vì mình làm ra lựa chọn mà vui mừng không thôi. Nàng đánh cuộc thắng, Lâm Lạc phất phất tay, lôi quang báo như được đại xá, kẹp lấy cái đuôi đứng lên, sau đó dùng mục quang hung ác nhìn chằm. Góc truyện audio.com, chằm vào Liễu Triển Duệ, tựa hồ phẫn nộ vì người này dám sai nó đi công kích Lâm Lạc. Cách chương.